Chương 460, Liệt Hỏa Kim Cương. Phật tu, liền là đến từ cùng viễn cổ thời đại một đại thần bí tông môn, hôm nay đã sớm tiêu thất. Lợi hại Phật tu, liền là có thể hóa thân thiên địa Phật thần, bây giờ cái này Ngưu Phong biến thành thân, chính là xa cổ Phật tu bên trong một tôn cường giả, Liệt Hỏa Kim Cương. Đã sớm nghe nói, cái này Ngưu Phong đã từng chiếm được không tiểu kỳ gặp, không nghĩ tới lại là sớm đã thất truyền hồi lâu Phật tu. Nghe nói cái này Liệt Hỏa Kim Cương thân, một khi tu thành, chính là liền sẽ đau thương bất nhập, linh khí hoanh kích đều không sợ, trên thân hỏa diễm, càng là đủ để thiêu cháy tất cả, viễn siêu bình thường hỏa diễm. Cùng cảnh giới võ giả bên trong, đây chính là gần như nhân vật vô địch, đạt được lớn như thế cơ duyên, trời sinh chính là siêu phàm cùng người bình thường. Vô số vây xem võ giả, nhìn về phía Ngưu Phong ánh mắt bên trong, đều là kiêng kỵ. Dù sao bo nở ho những này ngoại môn đệ tử ở giữa, bản thân QNZ ẩn chứa có vô số tranh đấu, cờN vì rất nhiều tài nguyên mà lẫn nhau tranh đoạt. Dạng này một tôn cường đại nhân vật, thả ở ngoại môn, đơn giản chính là xương vương xương bá nhân vật bình thường. Hừ, tiểu tử này hôm nay xem như xong, chọc phải Ngưu Phong, hắn tại Bắc Mang học viện cũng đừng hòng hảo hảo lăn lộn tiếp nữa rồi. Mã Duẫn ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên trên nét mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Ngưu Phong tính cách, bản thân chính là có thù tất báo người, lần này Sở Phong Miên trêu chọc phải Ngưu Phong, tương lai Sở Phong Miên tại Bắc Mang trong học viện, cũng đừng hòng hảo hảo lăn lộn tiếp nữa rồi. Tiểu tử, ngươi thua ở ta Liệt Hỏa Kim Cương trên thân, cũng là ngươi vinh dự, cái này Liệt Hỏa Kim Cương thân, ta vốn đang dự định ẩn tàng một chút, bây giờ bởi vì ngươi bạo lộ ra, ngươi QNZ muốn trả giá đắt mới được. Ngưu Phong nhìn xem Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Ngươi huyết mạch, rất đặc thù, ta tại lực lượng ngươi bên trong, đã nhận ra mấy phần long tộc khí tức, ngươi huyết mạch hẳn là có chân long huyết mạch, cho nên mới sẽ có như thế lực lượng, ta liền đem ngươi huyết mạch rút ra a miễn cho cái này chân long huyết mạch, bị ngươi mai một. Ngưu Phong mở miệng thời khác, thân hình hắn cũng là động. Hắn nhanh chân khẽ động, dưới chân nham thạch đê u bị đốt bốc cháy, lưu xuống một cái lửa dấu chân. Như là một tôn chân chính Liệt Hỏa Kim Cương. Đột nhiên chính là hướng về Sở Phong Miên nhanh chân đi đến, nhất cử nhất động ở giữa, đã là cùng một tôn thịnh nộ Liệt Hỏa Kim Cương, không có chút nào khác nhau. Liệt Hỏa Kim Cương thân tại xa cổ Phật đường bên trong, chỉ có thể coi là dâu dịa không đan ở dê kê công pháp thôi, lại dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Phong Miên khinh thường nhìn thoáng qua cái kia Ngưu Phong, lạnh hừ một tiếng đường. Đúng lúc này, Sở Phong Miên động, hắn trong thân thể chiến long huyết mạch, có chút thôi động. Trên người Sở Phong Miên, khí tức buộc phát ra. Cái này chiến long huyết mạch, bị Sở Phong Miên áp chế hơn phân nửa, nhìn chỉ là bình thường chân long huyết mạch dô nở dê nhau. Vô tận long lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, lệnh Sở Phong Miên tay phải trực tiếp biến thành một đạo long trảo, phát ra cái này cuộn trào linh lực. Cái gì Liệt Hỏa Kim Cương thân cho ta nát tại chân long trước mặt, Liệt Hỏa Kim Cương lại đáng là gì? Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, một trảo đột nhiên bắt tới. Một trào này, trực tiếp chộp vào Ngưu Phong trên thân, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, Ngưu Phong trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý đường. Tiểu tử, ngươi còn tờ hờ tờ la ngu xuẩn, ta Liệt Hỏa Kim Cương trên thân, nhưng là có Phật lửa, ngươi dám bắt lại đây, cẩn thận không cần rước họa vào thân. Ngưu Phong trong lời nói, đều là rêu cợt. Liệt Hỏa Kim Cương thân, cường đại nhất, chính là trong đó thân thể cứng cỏi chỗ, mà là phía trên da chỉ vô số kim sắc Phật lửa. Một khi thoáng nhiễm cái này Phật lửa, chính là liền vĩnh viễn không cách nào dập tắt, nhất định phải triệt để thiêu đốt hầu như không còn mới được. Giáng tay không đối phó cái này Liệt Hỏa Kim Cương thân, đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng liền bực này nho nhỏ hỏa diễm, nhưng có thể thương tổn được ta? Buồn cười Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tay phải hóa thành long chảo, trực tiếp chảo tới, cái này quay chúng quanh tại Liệt Hỏa Kim Cương trên thân vô số Phật lửa, lập tức hướng về long chảo cuồn cuộn cuốn tới. Thấy cảnh này, Ngưu Phong khắp khuôn mặt là khinh thường tiêu dung. Thế nhưng là sau một khắc, Ngưu Phong biểu hiện trên mặt, lại là hoàn toàn cứng đờ. Những này Phật lửa, thiêu đốt tại long chảo phía trên, lại là hoàn toàn không cách nào đối cái này long chảo tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn. Vô số hỏa diễm thiêu đốt lại đây, đối Sở Phong Miên long chảo, thậm chí còn không bằng gãi ngứa ngứa rô nở dê nhau. Cái này nho nhỏ Phật lửa, còn không bằng trên 9 tầng trời bên trong yếu nhất tử dương chân hỏa, tử dương chân hỏa đều không thể thiêu đốt thân thể của ta, cái này nho nhỏ Phật lửa thế mà vọng tưởng. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia long chảo chi bên trên lập tức lại là buộc phát ra một cỗ cuộn trào linh lực đến, trực tiếp điên cuồng quét sạch. Diệt cái này vô số Phật lửa, trực tiếp là tại trong chớp mắt, hoàn toàn dập tắt, tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, hoàn toàn dập tắt. Bây giờ cái này Ngưu Phong Liệt Hỏa Kim Cương Thân, chính là đã mất đi trong đó Phật lửa, nhìn chui lùi, đơn giản buồn cười. Cái này ngươi đến cùng là thực lực gì, làm sao có thể phá vỡ ngã Phật lửa loại người như ngươi vật, hẳn là sớm đã bị trưởng lao chọn lựa, trở thành trường đệ tử cũ mới đúng, làm sao lại không có tiếng tăm gì ở ngoại môn bên trong. Ngưu Phong trên thân Phật lửa bị Sở Phong Miên trực tiếp dập tắt, quả thực là không thể tin hét dầm lên. Trường đệ tử cũ người trưởng lão kia có tư cách có thể làm sư tôn ta bản không muốn ra tay, đã các ngươi bức ta xuất thủ, ta liền đem ngươi trên thân thánh giả tinh huyết, rút ra một nửa, làm cho các ngươi làm cản bồi thường. A Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tay phải long chảo lần nữa phát lực, một chảo đập vào Ngưu Phong trên thân, lệnh hắn trên thân Liệt Hỏa Kim Cương Thân, lập tức bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, lập tức xuất hiện vô số vết rách. Này danh xưng phòng ngự vô địch Liệt Hỏa Kim Cương Thân, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh một chảo đập nát. Đây quả thực là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào nhận biết, cái này tại Chu Nở Dê Nhân nhìn đang đến gần vô địch Ngưu Phong, thế mà lại tại một người trong tay, thua ở thảm như vậy. Đáng chết, bất quá là huyết mạch lớn mạnh một chút, liền lớn lối như thế chênh lệch cảnh giới, không phải ngươi huyết mạch nhưng để bù đắp đứng ở bên cạnh Mã Duẫn, cũng là không nhẫn lại được. Nhìn xem Ngưu Phong bị như thế gắt gao đè lên đánh, hắn đột nhiên xuất thủ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều một thanh trường đao, cái này một thanh trường đao xuất hiện một khắc, không gian xung quanh, phảng phất đê u trong nháy mắt, tràn ngập vô số lưỡi đao. 3.000 lưỡi đao, cái này Mã Duẫn, lại là thi triển ra một chiêu này, đây là vô số đao tu tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn đao ý, thế mà bước vào đến một bước này. 3.000 lưỡi đao, chính là tiếp cận kiếm tu một kiện ngàn trọng cảnh giới, một đao thi triển, lập tức phảng phất 3.000 lưỡi đao. Đồng thời chém giết mà đi. Một đao kia, danh xưng thần quỷ khó phòng, tất cả lưỡi đao xuất hiện, mục tiêu chính là cùng một cái, chính là Sở Phong Miên. Đà cờ bị hệ tờ La Mã Duẫn, càng là vô thanh vô tức ở giữa, lặng yên xuất thủ. Không có chút nào phòng bị phía dưới, ai có thể ngăn cản. Chu Nở Dê Nhân cũng không nghĩ ra, cái này Mã Duẫn, lại là chọn đánh lén. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.